Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, thiếu nữ sau đường phố. Cuối cùng, Adele vẫn không thể nào chạy thoát trừng trị, bị Kiriaki chi tốt hung hăng dạy dỗ một trận. Nhìn thấy Adele cái này sát thủ quá khứ tại Kirisaki trong tay chi tốt không có chút nào năng lực phản kháng, Chiya lần nữa đối với chính mình trước cự tuyệt cùng Kirisaki chi tốt đính hôn hành vi vui mừng lên. Lấy Kirisaki chi tốt khí lực, coi như là trước cái đó tổ chức quần áo đen jean tới rồi, phòng trừng cũng không phải là đối thủ của nàng. Hóa giải B2 cùng giữa Suei Clan mâu thuẫn, giải quyết tất cả nỗi lo về sau, Chiya lần lấy điện thoại di động ra liên lạc, nổi lên sung làm tay súng bắn tỉa Vermeer. Đương nhiên, trước đó hắn còn gài bẫy con trai của Aikaizo Issei một cái. Đem trước lúc ở Inugane nhận biết ba người yêu giới thiệu cho đối phương. Ba tên kia bởi vì phạm vào sai lầm rất lớn, vốn nên là bị chìm đến vịnh Tokyo. Nhưng là lão đại của Inugane thấy được thần tượng sự nghiệp phồn vinh phát triển, dưới một loại ác thú vị nào đó trực tiếp đem ba người đưa đến nước Thái làm phẫu thuật giới tính. Ba người vốn là đều là tuổi tác 30-40 tuổi đại thúc, nhưng ở dưới tay một vị bác sĩ thần kỳ nước Thái, đều biến thành 17-18 tuổi thiếu nữ. Hơn nữa vóc người một cái so một cái tốt, nếu như không phải là đã sớm nhận biết đối phương là nam nhân mà nói, Chiya nói không chừng cũng sẽ đối với đối phương cảm thấy hứng thú. Lấy cái loại tính cách mềm yếu này của con trai của Aikaizo Issei, nếu như gặp được ba tên kia mà nói bắt đầu có lẽ sẽ phi thường ghét. Nhưng chỉ cần sống chung một đoạn thời gian liền sẽ phát hiện đối phương chỗ tốt. Thậm chí có thể sẽ thích đối phương. Dù sao hiểu rõ đàn ông nhất vẫn là nam nhân. Nhất là ba người lúc trước liền ở chính giữa Inugane rất nổi danh. Về phần nhà Aikaizo có thể sẽ vì vậy mà cản ở phía sau sự tình liền không mắc mớ gì đến Chiya rồi. Mặc dù ngoài miệng nói lấy tha thứ Aikaizo Issei, nhưng nếu như không phải là hắn dung túng Inugane cũng không khả năng như thế ngông cuồng. Bản thân hắn cũng sẽ không vì vậy mà thiếu chút nữa chết rồi. Chiya vốn tưởng rằng Vermeer sẽ chờ đợi chính mình, kết quả gọi đến dãy số sau nghe điện thoại cũng không phải là Vermeer. Mặc dù âm thanh của hai người giống nhau như đúc, không, phải nói trước âm thanh Vermeer ngụy trang chính là bây giờ người này. Nhưng theo cái kia mang theo ghen tị trong giọng nói, Chiya vẫn là nghe ra. Hiện đời ở trên lầu chắc là chân chính Canvado. Nếu như là Vermeer loại mỹ nữ này, Chiya còn có hứng thú mang theo đối phương cùng nhau tại đầu đường Tokyo dạo bước, hưởng thụ một chút Tokyo cảnh đêm. Nhưng Canvado một người đàn ông, Chiya quả thật không nhắc lên được ý định này. Nói cho đối phương biết nhiệm vụ hoàn thành, cũng biểu đạt một chút gần đây sẽ đi tìm Vermeer tự mình cảm ơn sau, Chiya liền cúp điện thoại di động. Mặc dù cảm giác máy nhà đối diện tên kia khả năng đã đem súng bắn tỉa nhắm vào chính mình, nhưng Chiya tin tưởng tên kia tuyệt đối sẽ nổ súng. Dù sao lại nói Vermeer như thế nào cũng là hắn chủ nợ. Vì không cho Vermeer sinh ra tổn thất, cái này thật giống như chung chó một dạng gia hỏa chắc chắn sẽ không nổ súng. Tokyo xe taxi mặc dù rất đắt, nhưng dù sao hiện tại cái này thời gian đã phi thường chậm. Hơn nữa khu Shinjuku khoảng cách Chiyoda cũng không có gần như vậy. Vì phòng ngừa mẹ của mình phát hiện cái gì, Chiya còn chưa đến không chảy máu nhiều. Ngồi một lần xe taxi, mặc dù bình thường không quá thích mang theo chìa khóa, nhưng lần này dù sao cũng là lừa gạt Irivial đi ra ngoài, cho nên Chiya cũng mang một lần chìa khóa. Dùng thanh kia xa lạ chìa khóa mở ra cửa chính của nhà mình sau, Chiya liền rón ra rón rén hướng phòng tắm đi tới. Mặc dù trên người cũng không có dính vào máu tươi các loại, nhưng dù sao tiến hành kịch liệt như vậy vận động, hắn vẫn là chảy không ít. dùng thanh kia xa lạ chìa khóa mở ra cửa chính của nhà mình sau. Chia liền rón ra rón rén hướng phòng tắm đi tới. Mặc dù trên người cũng không có dính vào máu tươi các loại, nhưng dù sao tiến hành kịch liệt như vậy vận động, hắn vẫn là chảy không ít. Bất quá mở ra cửa phòng tắm, nhìn thấy cảnh tượng bên trong sau, Chia trong nháy mắt cảm giác cái mũi của mình có chút ngứa. Có lẽ là bởi vì mới vừa gan xong trò chơi chuẩn bị đi ngủ, cho nên Irivel cũng tại trong phòng tắm. Hơn nữa y phục của nàng cởi cũng chỉ còn lại có Aikaizo màu trắng pen, hai đùi trắng nõn, không có có một tí thịt dư bụng, giống như chí bảo kẹo đường. Xương quai xanh tinh xảo cùng với bị nam sinh thấy được quả thể mà có chút mặt đỏ thắm gò má. Thấy được bộ dáng hiện tại của Irivel sau, Tiểu Thiên Dạ trong nháy mắt cương cứng. Dựa theo lý luận của Freud, mỗi một cái nam sinh thứ nhất yêu thích đối tượng chính là mẹ của mình. Tại cộng thêm đời thứ nhất đối với Irivel yêu quý, Chia cảm giác chính mình không có trực tiếp đem Irivel đẩy tới đã là kỳ tích. Chi Trăng, người không phải là ngủ thiếp đi sao? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại người trước mặt mình, Irivel cũng sợ hết hồn, có chút xấu hổ kéo qua một bên khăn lông đem thân thể của mình đắp lại sau. Irivel có chút cáu giận chừng Chia một cái, mang về nhà thiếu nữ xinh đẹp đều bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể ăn được. Làm sao có thể ngủ được, mới vừa đi ra ngoài chạy một hồi bước, thật vất vả tỉnh táo lại kết quả về nhà lại thấy được kích thích như vậy tình cảnh. Bình thường, luôn là ăn mặc phi thường quần áo rộng thùng thình không nhìn ra. Nhưng trên thực tế Irivel tương đối có đoán, coi như là khăn tắm đều không nhất định có thể đáp lại. Liền chớ đừng nói chi là Aikaizo nho nhỏ khăn lông rồi. Mặc dù quả thật đắp lên một bộ phận, nhưng lại biến thành, trở nên càng thêm mê người. Irivel dường như cũng phát hiện bộ dáng hiện tại của mình so với mới vừa rồi càng thêm sắc tinh. Nhưng nàng lại không thể trực tiếp đem khăn lông xốc lên. Chừng Chia một cái sau, bắt đầu lấy một tên thân phận của mẹ đối với Chia giáo dục. Mẹ cái này cũng là vì ngươi tốt. Dù sao Ruri cùng Mai đều vị thành niên, nhất là Ruri, vừa mới 14 tuổi đi, nếu như bị cha mẹ nàng biết ta con trai cưng ơi khả năng liền muốn tiến hành cải tạo lao động rồi. Như vậy nói cách khác tuổi tác đủ 18 tuổi nữ sinh là được rồi sao? Ta có thể không nhớ đem con trai của mình dạy thành người cặn bã như vậy đây. Có chút nhức, đầu xoa xoa trán của mình. Irivel lần đầu tiên ở trước mặt Chia cho thấy siêu cường vũ lực. Chia thậm chí còn không phản ứng kịp, liền bị Irivel một quyền đánh ngã trên đất. A, Iris, ngươi là Hirasuka Shizuka cái đó thiết quyền thành nữ sư phụ sao? Cút cho ta a, còn nữa, không cho phép dùng bộ dáng của mẹ bắn máy bay. Nếu như ta ngày mai phát hiện trong rác rưởi trong nhà có khăn giấy kỳ quái mà nói ngươi chờ mẹ. Trừng trị đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.